mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, Tử gia con gái ân nhân cứu mạng. Toàn bộ Lam Dạ Mị đều lâm vào như chết yên lặng ở trong. Đám người nhìn qua bị bát ca bọn người xoay người khuất thân vây quanh ở trung tâm quân vong trần. Miệng há thật to, không thể tin sắc mặt tại lúc này lộ ra vô cùng rõ rệt. Nếu như bọn hắn vừa mới không nghe lầm, bát ca bọn người trong miệng quân tiên sinh, có vẻ như đúng vậy chọc khải ca quân vong trần. Kha Cửu Tư bọn người liếc nhau, cảm thấy vạn phần chấn kinh. Tử gia cho mời, chẳng lẽ lại, quân vong trần cùng tử gia nhận biết. Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa hai người nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng lại. Cả người trên thân như là dâng lên vạn con kiến. Xương lông tơ dựng thẳng. Bát ca làm tử gia siêu cấp tay chân. Cơ bản không rời tử gia thân. Có thể làm cho tử gia phái bát ca tự mình nghênh tiếp người. Không có chỗ nào mà không phải là danh tiếng vang vọng Kim Lăng thành phố khu đông thành hạng người. Coi như quân vong trần cái này thân ăn mặc và khí chất đến xem. Căn bản không giống đại nhân vật. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đám người ngạc nhiên thời khắc. Quân vong trần cũng là một mặt mộng bức. Hắn ngay cả khu đông thành trên đường lão đại tử gia hình dạng thế nào cũng không biết. Càng đừng nói nhận biết tử gia. Gặp quân vong trần khắp khuôn mặt là vẻ mờ mịt. Mày rậm tráng hán ôm quyền. Cười nói. Quân tiên sinh. Hôm nay tử gia mời ngươi đi qua. Cũng không ác ý. Chỉ là muốn làm mặt cảm tạ thoáng một phát ngươi hôm qua đối đại tiểu thư ân cứu mạng. Đại tiểu thư. Quân vong trần sững sờ. Đột nhiên nhớ tới tối hôm qua cứu tử Hàn Yên. Sợ hãi nói. Các ngươi đại tiểu thư. Sẽ không phải là. Chấm ngoặc kép. Không sai. Quân vong trần còn chưa nói xong. Mày rậm tráng hán liền gật đầu cười. Tê. Quân vong trần không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Cả người đều rung một cái. Ta giọt cái ai ra? Không thể nào. Cái này tử Hàn Yên lại là tử gia nữ nhi. Bên cạnh đám người sau khi nghe nói như vậy lúc này bừng tỉnh đại ngộ. Cái này quân vong trần nguyên lai là tử gia con gái ân nhân cứu mạng. Trách không được hắn dám như thế cùng khải ca đối kiên. Nguyên lai là có tầng này thân phận ở bên trong. Kha Cửu Tư mấy người cũng là bị lôi kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Bọn hắn phòng ngủ cùng phòng. Thế mà đối tử gia nữ nhi có thể cứu mệnh tri ân. Khang Nhạc Nhạc nguyên bản ánh mắt tuyệt vọng trong nháy mắt lại cháy lên hy vọng. Vốn cho rằng chính mình hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nhưng chưa từng nghĩ qua quân vong trần còn có lưu lấy cái này đại hậu chiêu. Thật sự là người không nhìn tướng mạo. Cái kia thối lui đến trong đám người nam phục vụ viên trợn to hai mắt. Nội tâm rung động thì vội vàng lại từ trong đám người đẩy ra Khang Nhạc Nhạc bên cạnh. Nhất thuộc thấp thỏm chính là Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa. Thời khắc này trong lòng hai người là oa lạnh. Đối với Khang Nhạc Nhạc bọn người mà nói. Quân vong trần đột nhiên này nhô ra tử gia nữ nhi ân nhân cứu mạng thân phận là một tấm bảo mệnh phù. Nhưng đối với bọn hắn mà nói. Nhưng là một tấm nguy hiểm phù. Bởi vì, lúc này thân phận của quân vong trần đã cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Biết được tử Hàn Yên là tử gia con gái tin tức về sau. Quân vong trần hơi suy nghĩ một chút. Hướng mày rậm tráng hán hỏi. Bát ca, hiện tại lại muốn đi gặp tử gia à? Cái này, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên quân tiên sinh nếu là có chuyện gì. Ta cùng sau lưng một đám huynh đệ cũng có thể chờ một chút. Mày rậm tráng hán sững sờ. Cung kính đáp lại nói. Trước khi đến tử gia đặc biệt yêu cầu bọn hắn phải cung kính đối đãi quân vong trần. Không thể dùng cậy mạnh muốn mời. Nếu không, đoán chừng bọn hắn bây giờ đã cầm quân vong trần kéo vào xe mang đi. Quân vong trần ánh mắt rơi vào Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa trên thân. Thản nhiên nói. Ta thật có chút sự tình. Với lại chuyện này còn không bình thường. Lời này vừa nói ra. Hai người nhất thời thần sắc bối rối. Sắc mặt đại biến. Mày rậm tráng hán nhướng mày. Đi theo tử gia bên cạnh mấy năm hắn. Đã sớm dưỡng thành một nhỏ xíu phân biệt xem xét năng lực. Theo quân vong trần ngôn ngữ nhưng có biết. có vẻ như có người muốn gây bất lợi cho hắn. Không biết quân tiên sinh gặp chuyện phiền toái gì? Chúng ta sẽ làm dốc hết toàn lực đối quân tiên sinh thi triển viện thủ. Quân Vong Trần chỉ Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa. Tại hai người run như cầy sấy dưới con mắt. Trầm giọng nói. Hai người này muốn cho một đám thủ hạ cắt ngang chân của ta. Đem ta thất lạc trong sông cho cá ăn. Nếu như các ngươi muốn giúp ta. Việc này liền giao cho các ngươi. Còn có loại sự tình này. Mày Dậm Tráng Hán sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ánh mắt đột ngột chuyển tới Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa trên thân. Ngữ khí 10 phần băng lãnh. Lưu Khải, đây là chuyện gì xảy ra? Lạch cạch, Lưu Khải một cái run chân. Trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy. Tám, Bát Ca, ta lúc trước cũng không biết quân tiên sinh là tím tiểu thư ân nhân cứu mạng. Ta không phải cố ý. Ta chỉ là, chấm ngoặc kép, Lưu Khải lời còn chưa nói hết. Mày Dậm Tráng Hán đột nhiên chính là nhất cước đá ra. Trực tiếp đem đá bay xa 3-4 mét, đụng ngã lăn một nắm lớn cái bàn. Lưu Khải, ta coi là mấy năm này ngươi hội thu liễm một chút. Lại không nghĩ rằng lá gan ngươi lớn như vậy. Thậm chí ngay cả đại tiểu thư ân nhân cứu mạng cũng dám động. Nếu để cho Tử gia biết chuyện này, ta cam đoan ngươi phải đi gặp Thượng Đế. Mày Dậm Tráng Hán trên mặt băng xương một mảnh. Tối hôm qua Tử Hàn Yên bị Tử gia cừu gia phái ra người chỗ bắt. Kém chút mất đi trinh tiết. Nếu không có Quân Vong Trần xuất thủ cứu giúp. Chỉ sợ Tử Hàn Yên đời này đều muốn sống ở bóng mờ ở trong. Có thể nói như vậy. Đối với Quân Vong Trần, Tử gia là 10 phần cảm kích mà lại coi trọng. Nếu như Tử gia biết mình con gái ân nhân cứu mạng bị một cái nho nhỏ thủ hạ kém chút đánh chết. Lấy Tử gia tính khí, sợ rằng sẽ tại chỗ bạo động. Lửa giận của hắn, hoàn toàn không phải người bình thường có thể chịu được. Bên cạnh Tiếu Hồng Hoa đã bị một màn này dọa đến sắc mặt tái nhợt. Không biết làm sao, giờ khắc này nàng mới phát hiện, chính mình là thật đắc tội một cái căn bản không đắc tội nổi người. Phủi đầu rơi máu chảy, dãy giụa lấy đứng người lên Lưu Khải một chút, mày Dậm Tráng Hán trên mặt lãnh ý, trầm giọng nói, quân tiên sinh, xử trí như thế nào hai người này xin cứ việc phân phó. Hôm nay việc này ta định là ngươi giải quyết tốt đẹp. Quân Vong Trần mỉm cười, nhìn về phía Lưu Khải, mang trên mặt một tia ngại ngùng. Khải ca, ngươi cảm thấy thế nào? Nơi xa nghe được lời này Lưu Khải nhịn không được run một cái. Đi tiểu đều vung ra đến mấy giọt. Hắn biết rõ, quyết định chính mình sinh tử chìa khóa đã là không ở Bát Ca trên tay. Mà là tại Quân Vong Trần trên thân. Hít sâu một hơi, Lưu Khải không lo được tê dại thân thể cùng chảy máu dấu vết đầu. Không có nửa điểm do dự. Trực tiếp quỳ gối Quân Vong Trần trước mặt. Một bên dùng sức hướng về trên mặt mình vung lấy bàn tay. Vừa không ngừng xin lỗi. Quân tiên sinh, là ta có mắt không biết Thái Sơn. Là ta cẩu nhãn coi thường người. Ta cái này hạ nhân lại ngu xuẩn đến họp đối với ngài cái này đại nhân vật uy nghiêm đe dọa. Quả thực là không biết sống chết. Đây hết thảy, cũng là ta nổi. Cầu quân tiên sinh mở một mặt lưới. Thả ta một con đường sống. Ta về nghĩ hết tất cả biện pháp để đền bù quân tiên sinh tổn thất. Nói, Lưu Khải vừa nhìn về phía Tiếu Hồng Hoa. Người sau nào dám chần chờ. Cũng là vội vàng quỳ xuống nói xin lỗi. Lúc trước bộ kia cao ngạo bộ dáng. Giờ phút này đã lạnh nhạt vô tồn. Mắt thấy một màn này đám người đều là sinh lòng ngạc nhiên tình. Quỳ trên mặt đất người là người nào? Khải ca, Kim Lăng Đại học Hậu Nhai người phụ trách. Thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn còn có lấy phía sau dựa vào thế lực tiểu đầu mục. Mà bây giờ đâu? Trong mắt bọn họ nghiêu bức ầm ầm Khải ca. Hiện tại lại như một con chó tựa như. Ghé vào Quân Vong Trần trước mặt không ngừng xin lỗi. Cái này hí kịch một màn. Nhất định để cho người ta có loại mộng ảo cảm giác. Kha Cửu Tư mấy người cũng là rung động quấn tâm. Chưa từng đoạn tuyệt. Bọn hắn biết rõ làm Tử gia con gái ân nhân cứu mạng sẽ làm có được không nhỏ đặc quyền. Nhưng không nghĩ tới cái đặc quyền này đến nhanh như vậy. Nhanh đến bọn hắn cũng không có rảnh phản ứng. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa thật lâu, lên tiếng nói, lúc trước người nào đó bởi vì gọi món ăn tiễn đưa đơn sự tình, từng đánh Tiểu Nhạc một cái tát, không biết việc này như thế nào giải quyết. Lưu Khải nhìn về phía Tiếu Hồng Hoa, người sau dừng lại, lập tức cho mình mấy bàn tay, hướng Khang Nhạc Nhạc nói, có lỗi với Khang Nhạc Nhạc nữ sĩ, ta trước đó quá tùy hứng, quá kiêu ngạo, cầu ngài tha thứ ta một lần được không? Nói, Tiếu Hồng Hoa hung hăng trên mặt đất dập đầu mấy cái. Đập đến, đầu rơi máu chảy, đột nhiên xin lỗi để cho Khang Nhạc Nhạc chân tay luống cuống. Nhát gan sợ phiền phức nàng nơi nào sẽ truy cứu nhiều như vậy. Vội vàng khoát tay áo. Không có, không có việc gì, sau này không nên như vậy thì tốt. Chấm ngoặc kép. Cảm ơn Khang Nhạc Nhạc nữ sĩ. Nghe vậy, Tiếu Hồng Hoa không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Khang Nhạc Nhạc không thèm để ý việc này, Quân Vong Trần tự nhiên cũng không biết nắm lấy việc này không thả. Quả nhiên, Khang Nhạc Nhạc lời này vừa ra, Quân Vong Trần khẽ gật đầu, xem như lướt qua việc này. Bất quá, ánh mắt của hắn nhưng lại rơi vào Lưu Khải trên thân. Nhàn nhạt mở miệng nói, Quân Mỗ có tiên thiên tính bệnh tim. Người nào đó thủ hạ vừa mới đem Quân Mỗ giật nảy mình. Lúc này Quân Mỗ trái tim gia tốc, ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể khỏe mạnh. Không biết việc này phải nên làm như thế nào giải quyết. Lưu Khải người run một cái, cắn răng, trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một tờ thẻ ngân hàng. Hai tay trình lên, Quân tiên sinh, đây là 20 vạn chén thuốc phí. Thẻ mật mã hào phía sau 6 chữ số. Cầu ngài tha thứ. Soạt, tất cả mọi người là giật mình. 20 vạn chén thuốc phí. Cái này Lưu Khải cũng thật sự là hạ túc huyết bản. Bất quá, ngẫm nghĩ một chút, Khải ca những năm này bằng vào Kim Lăng Đại học hậu nhai người phụ trách thân phận cũng mò không ít chất béo, dùng 20 vạn đổi một cái mạng, hoàn toàn đáng giá. Cái này nhận lầm thái độ ta thưởng thức. Quân Vong Trần mỉm cười, nhận lấy thẻ ngân hàng, thu vào túi bên trong, chợt dùng Lưu Khải lúc trước nói với hắn lời nói lúc ngữ khí còn nguyên nói. Xem ở ngươi lúc trước xưng Lão Tam vì là Kha công tử phân thượng, ta cho Lão Tam một bộ mặt, không còn quá nhiều truy cứu chuyện này. Hiện tại, cho Tiểu Nhạc nói lời xin lỗi, việc này thì tính như xong rồi. Đám người cảm giác vô hình một trận trêu tức. Phải biết, lúc trước Lưu Khải chính là như vậy ở trên cao nhìn xuống miệt thị Quân Vong Trần. Lưu Khải trên mặt nhất thanh nhất bạch, mặc dù trong lòng vạn phần cắn răng, nhưng mặt ngoài vẫn phải là quy quy củ củ gật đầu. Cho Khang Nhạc Nhạc một mực cung kính nói xin lỗi. Làm xong đây hết thảy về sau, Lưu Khải vẫn phải kiên trì, lộ ra một bộ chết cha bộ dáng. Đa tạ Quân tiên sinh khoan hồng độ lượng. Không cần cảm ơn, ta vẫn phải cảm tạ ngươi cho ta đưa 20 vạn thù lễ đây. Quân Vong Trần khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, Lưu Khải sắc mặt lại là trì trệ. Trong lòng đã đau lòng vừa giận, càng nhiều hơn chính là một biệt khuất. Chỉ sợ sau ngày hôm nay, hắn Lưu Khải danh tiếng sẽ bị tắm rửa đến không còn một mảnh. Đối với cái này, Quân Vong Trần cũng không có tiếp tục làm khó dễ Lưu Khải. Chỉ cửa ra vào, hướng Kha Cửu Tư bọn người cười nói, ta đi trước nhìn một chút Tử gia, trở về trò chuyện tiếp. Đi thôi đi thôi, gặp Tử gia quan trọng, có cơ hội cho ta muốn một ký tên. Kha Cửu Tư bọn người là mạnh mẽ gật đầu. Các ngươi đám người kia, chấm ngoặc kép, thấy thế, Quân Vong Trần giờ khóc giờ cười, cũng không nói gì nhiều. Tại mày rậm tráng hán dưới sự chỉ dẫn, đi ra quán bar, ngồi xe xa xa rời đi. Đợi đến Quân Vong Trần cùng mày rậm tráng hán người liên can sau khi rời đi, toàn trường bầu không khí như là nổ tung tựa như, nghị luận vui vẻ. Ông trời ơi, ta hôm nay nhìn thấy gì? Thực tế không thể tin được, tiểu tử kia lại là Tử gia con gái ân nhân cứu mạng. Ta còn tưởng rằng là làm càn làm bậy đây. Xem tên kia dáng vẻ có vẻ như vẫn là một người học sinh. Thật hâm mộ hắn cùng Tử gia cái này đại nhân vật có gặp nhau. Tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh chấn động nội tâm. Tiếng nghị luận một mảnh tiếp một mảnh. Sau khi chết uy hiếp xanh Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa lúc này nơi nào còn có khuôn mặt đợi ở chỗ này. Trực tiếp mang người áo não chạy ra quán bar. Nghênh ngang rời đi. Người đến tột cùng là hạng người gì đâu. Nhìn xem Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa chật vật bóng lưng. Khang Nhạc Nhạc trong đầu luôn luôn thoáng hiện Quân Vong Trần thân ảnh. Cái kia bình tĩnh bộ dáng, tà mị nụ cười, bất chi bất giác đã khắc ở trong lòng của nàng. Cái này Quân Vong Trần, thật là các ngươi cùng phòng. Lưu Khải cùng Tiếu Hồng Hoa vừa đi, Vân Tỷ nghiêng đầu nhìn về phía Kha Cửu Tư bọn người. Trong mắt kinh hãi đã vô pháp che giấu. Kha Cửu Tư bọn người cố nén nội tâm rung động, sửng sốt nửa ngày vừa rồi nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng có chút không dám tin. Trước lúc này, Quân Vong Trần bất quá là một cái bình thường năm thứ ba đại học xem phim đảng. Điều ti vô cùng, nơi nào sẽ cùng Tử Gia cái này đại nhân vật chạm lên bên cạnh. Chấn kinh sau khi, Kha Cửu Tư bọn người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một vòng bội phục mắt sắc. Tử Gia con gái ân nhân cứu mạng, thân phận này, đúng là mẹ nó uy phong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.